chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2278, tiểu ma nữ lễ vật. Vậy quá tốt, Vương Huynh, người nhanh cho ta chế tác thuốc bột đi. Hách Văn Đào đã đầu đầy mồ hôi, việc quan hệ món đồ kia an nguy, ai cũng bình tĩnh không? Vương Đại Đông cười nói, thực nguyên liệu rất đơn giản, ngươi cầm giấy bút đến, ta cho ngươi viết xuống đến, ngươi chiếu vào điều chế là được. Hách Văn Đào vội vàng đem chính mình công tác laptop cùng bút đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông xoát xoát xoát viết một đống. Làm Vương Đại Đông đem laptop còn cho Hách Văn Đào thời điểm, Hách Văn Đào mặt đều xanh, chỉ gặp laptop bên trên viết bột tiêu cay 50 khắc, hoa tiêu phấn 20 khắc, bột hồ tiêu 15 khắc, dầu vừng 5 khắc, giấm 10 khắc, nước tương 15 khắc, nước ép ớt 10 khắc. Những vật này ở đâu là thuốc bột? Căn bản chính là đồ gia vị đi, mà lại không cần nghĩ. Đem những vật này bôi tại món đồ kia bên trên sẽ có hậu quả gì không? Vương, Vương Huynh, ngươi không có nói đùa chứ? Hách Văn Đào trên mặt mồ hôi càng nhiều. Vương Đại Đông đột nhiên một mặt ngưng trọng nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi bây giờ triệu chứng còn không rõ ràng. Đợi đến về sau. Hừ, tin tưởng không dùng ta nói. Ngươi cũng minh bạch, nhìn Vương Đại Đông nói nghiêm trọng như vậy. Hách Văn Đào đành phải gật gật đầu. Vậy được rồi, ta trở về thì xoa. Ân, nhớ đến một ngày ba lần nha. Vương Đại Đông thiện ý nhắc nhở. Hách Văn Đào sau khi rời đi, Kim Cương Thần sắc quái dị hỏi Vương Đại Đông. Đông ca, ngươi đến cùng để Hắc tổng đội hướng món đồ kia phía trên bôi cái gì à? Vương Đại Đông liền đem chính mình sử dụng thuốc nói một lần. Ta dựa vào, đây không phải rau trộn chim nhỏ à? Vương Đại Đông tà ác cười một tiếng. Có thể không phải liền là rau trộn chim nhỏ à? Kim Cương hơi nghi hoặc một chút. Không biết Vương Đại Đông là có ý gì? Hắc hắc, ta cái kia cách điều chế thế nhưng là có thể tăng cường rất nhiều nam nhân năng lực. Bình thường nam nhân xong việc sau tất mềm, nhưng dùng ta thuốc kia lại sẽ không? Vương Đại Đông cười hì hì nói, Đông ca ca, ngươi nói là Hắc tổng đội món đồ kia cũng không có xảy ra vấn đề. Kim Cương tựa hồ hiểu được, đương nhiên không có, vậy ngươi làm gì còn để hắn bôi món đồ kia? Kim Cương không hiểu hỏi, Vương Đại Đông cười xấu xa nói, hắn nãi nãi, cũng không dò nghe thì để cho chúng ta đi làm nhiệm vụ. Muốn không phải lão tử vận khí tốt. Lần này thì bàn giao tại nữ tử trường cao đẳng, không cho hắn điểm trừng phạt sao được. Kim Cương khó khăn nuốt ngụm nước bọt. CMN, thật không biết nhận biết ngươi nên cao hứng hay là nên không cao hứng. Khụ khụ, yên tâm đi tiểu Kim Tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan không biết rau trộn ngươi chim nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời liền sẽ không. Cái kia không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Kim Cương chỉ cảm thấy phía dưới một mảnh lạnh lẽo. Trở lại Đông Quận biệt thự, khó được Lâm Thi Nhi, Lâm Thi Nghiên hai tỷ muội đều tại. Tỷ phu, ta cùng tỷ tỷ chuẩn bị một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi nha. Nhìn đến phong trần mệt mỏi Vương Đại Đông, tiểu ma nữ cười mỉm chạy tới, kéo Vương Đại Đông cánh tay nói, lễ vật gì? Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn. Phải biết, tiểu ma nữ này chưa hội hố người bên ngoài, có thể chưa từng có tiễn hắn qua lễ vật đây. Trong lòng còn có chút tiểu chờ mong. Tiểu ma nữ thần thần bí bí dùng ngón tay so cái hai miệng bên trong nhỏ giọng nói ra. Xong, xong, xong cái gì? Vương Đại Đông đều có chút vội vã không nhịn nổi. Bay! Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ra. Cái gì? Xong, bay. Vương Đại Đông nghe vậy hai mắt nhất thời trừng đến như là chuông đồng một dạng. Ánh mắt không khỏi quét về phía chính mặc đồ ngủ ở trên ghế salon nữ lão tổng liếc một chút. còn có cái này thơm ngọt mỹ vị gì nhỏ, vậy mà cũng là mặc đồ ngủ. Chẳng lẽ, đậu phộng, cái này hạnh phúc sẽ không tới quá đột ngột à? Nữ lão tổng không phải vẫn luôn rất phản cảm hắn cùng Lâm Thi Nhi đi quá gần à? Làm sao đột nhiên thì khai khiếu đâu? Ngẫm lại cũng thế, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, trừ bản soái bảo bảo, ai còn xứng với xinh đẹp động người như vậy tỉ muội hai người đâu. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng cảm giác hạnh phúc đã bạo dạp. Lão bà đại nhân, ta yêu ngươi, xinh đẹp gì nhỏ đại nhân, ta cũng yêu ngươi, tỷ phu. Xem ra ngươi đối với chúng ta chuẩn bị lễ vật rất hài lòng bộ dáng a. Vậy ngươi có thể nhất định muốn tiếp nhận nha. Lâm Thi Nhi xinh xắn đáng yêu nói ra. Tiếp nhận tiếp nhận. Vương Đại Đông vui đến quên cả trời đất. Nói đùa, giống Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, có thể có được một cái, liền đã đời này không tiếc. Nếu là có thể đồng thời đạt được hai, cũng là lập tức chết mất cũng nguyện ý a. Vừa nghĩ tới nói không chừng có thể cùng đôi hoa tỉ muội này đến cái chăn lớn cùng ngủ cái gì. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy mình sắp hạnh phúc chết. Cái kia tỷ phu, ngươi nhưng muốn cất kỹ rồi. Tiểu ma nữ chạy đến trên bàn trà cầm qua một cái đen xì đồ vật, đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận Lâm Thi Nhi đưa qua đồ vật, biểu lộ mê hoặc cực. Không phải đã nói xong bay a, thế nào liền thành bàn phím đâu? Là xong bay a, xong phi yến bàn phím. Tiểu ma nữ hì hì cười một tiếng, dựa vào, nguyên lai không phải cái kia xong bay, mà chính là xong phi yến bàn phím. Này, lão tử liền nói cái này tiểu ma đầu làm sao có thể vô duyên vô cớ cho lão tử tặng quà. Đông ca sớm đã lệ rơi đầy mặt, đưa bàn phím, cái này mẹ nó rõ ràng là muốn lão tử quỳ bàn phím a. Tốt, Thi Thi đừng làm rộn, tỷ phu ngươi vừa trở về, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Thi Nghiên ra tới giải vây, ai, vẫn là lão bà đại nhân tốt nhất. Vương Đại Đông cảm động, có Lâm Thi Nhi cái này siêu cấp bóng đèn tại, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng cùng nữ lão tổng anh em. Chỉ có thể ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, không đúng, là các hồi các phòng. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông đi vào Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện. Hắn đáp ứng mỹ nữ viện trưởng Mộ Dung Địch Lệ, muốn làm Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện danh dự viện trưởng. Hôm nay xem như chính thức nhậm chức. Đương nhiên phải đi lộ một chút mặt, đi vào phòng làm việc của mình, không nghĩ tới sửa sang vẫn rất hào hoa, xem ra mỹ nữ này viện trưởng còn đối với hắn thẳng coi trọng. Phải biết, tuy nhiên hắn làm danh dự viện trưởng, nhưng lại không cần thiết tới làm. Nói cách khác, cái này văn phòng, hắn một tháng cũng chưa chắc hội tới một lần, nhưng lại không thể so với Mộ Dung Địch Lệ phòng làm việc của mình kém. Đủ để nhìn ra mỹ nữ viện trưởng đối với hắn coi trọng. Vốn định lộ cái mặt liền đi, kết quả còn chưa ngồi nóng đít, một tên tiểu sĩ chạy vào hắn văn phòng. Viện trưởng, không tốt, trong bệnh viện đến phiền phức bệnh nhân, viện trưởng xin ngài tự mình đi xử lý một chút. Tiểu sĩ lo lắng nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đã trong sân lớn lên, mặc dù là cái danh dự viện trưởng, nhưng cũng phải ra thêm chút sức. Lúc này để tiểu sĩ dẫn đường đến phòng cấp cứu, nằm trên giường bệnh một cái gầy trơ cả xương nam tử. Nam tử ước chừng 17-18 tuổi, xanh xao vàng vọt, hai mắt sung huyết. Đối với án lấy hắn y tá hựu hống hựu khiếu, bệnh nhân tình tự rất không ổn định, đánh thuốc an thần đều vô dụng. Nam tử loạn đạp đá lung tung, ba cái tiểu sĩ đều có chút đè không được. Vương Đại Đông đi qua, không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay phiến tại bệnh nhân trên ót. Bệnh nhân lập tức liền ngoan ngoãn ngủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.